gặp lưu manh không biết báo cảnh sát sao? Vâng ạ, Dụ Lạc Ngâm lười biếng đáp, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm. Vu Thâm trừng mắt với cậu, sao thầy cảm thấy em đang trả lời có lệ với thầy thế? Dụ Lạc Ngâm chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, không đâu ạ, thôi. Vào chuyện chính, Vu Thâm mặc kệ cậu, nhìn trái nhìn phải giống như tên trộm, xác nhận văn phòng không còn người khác mới hỏi. Dạo này trong trường có một vài tin đồn, nói em và Bạch Tầm Âm yêu sớm, có chuyện này không? Khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm hơi giật mình không dễ phát hiện. Sau đó nhân lúc Vu Thâm chưa kịp nhận ra đã khôi phục bình thường, làm như không có chuyện gì nhún vai. Không phải đâu ạ, ai lại loan tin này thế chứ? Vu Thâm nghiêm túc nhìn cậu không rời mắt. Thật sự không có. Dụ Lạc Ngâm lắc đầu. Không ạ, lúc nói chuyện, trong đầu cậu đã nhanh chóng lên một danh sách những người biết rõ chuyện của mình và Bạch Tầm Âm. Trường cấp 3 Tam Trung không nghiêm cấm tuyệt đối chuyện yêu sớm, nhưng cũng không ủng hộ. Nếu như thật sự bị phát hiện sẽ nghiêm túc tìm phụ huynh phê bình. Không bị phát hiện thì cũng chẳng làm sao. Cho nên, ai là người mật báo với thầy giáo? Mấy người anh em của cậu thì không có khả năng. Bên cạnh Bạch Tầm Âm cũng chỉ có một người bạn là A Mạc. Cũng không có khả năng này. Cho nên, vậy nên ý của em là có người bịa đặt em và Bạch Tầm Âm. Nhưng gần đây thầy nghe được không ít tin đồn nhảm nhí như vậy nên không để trong lòng. Nhất là khoảng thời gian quan trọng lớp 12 này. Không biết Vu Thâm đang nhớ lại cái gì. Trầm ngâm một lúc rồi gõ bàn. Như vậy đi, tiết này của các em là tiết tự học đúng chứ? Em kêu Bạch Tầm Âm tới đây. Thầy cần đối chiếu với cả hai đứa. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm sáng ngời. Thầy bảo em đi kêu Bạch Tầm Âm tới ạ. Vu Thâm không kiên nhẫn. Đi mau lên, nói nhảm gì nữa. Dụ Lạc Ngâm mỉm cười, vô cùng ngoan ngoãn. Vâng ạ, cậu nói xong thì xoay người rời khỏi văn phòng. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Quay trở lại lớp, khuôn mặt hoa thắm liễu xanh của Dụ Lạc Ngâm vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Cậu làm lơ tất cả. Quang Minh chính đại đi tới bàn của Bạch Tầm Âm. Hơi cúi người nói khẽ bên tai cô. Lão Vu tìm cậu, bảo cậu tới văn phòng một chuyến. Tiếng hít thở quẩn quanh vành tay trắng nõn của thiếu nữ. Dụ Lạc Ngâm nhạy bén chú ý tới ngón tay cầm bút của Bạch Tầm Âm căng thẳng. Cậu không nhịn được khẽ cười. 2 phút sau, ở dưới không ít ánh mắt của bạn cùng lớp. Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa. Khoảng cách trong hành lang trống trải không gần không xa. Bước chân của Bạch Tầm Âm cực nhanh giống như đang vội vàng muốn đánh nhau với ai. Nhưng nam sinh thân cao chân dài vẫn đuổi kịp rất nhanh. Cái tát hôm qua của cậu tàn nhẫn thật đấy. Dấu vết này có khi 3-4 ngày cũng không hết. Dụ Lạc Ngâm đi song song cạnh cô. Lười biếng hỏi, hết giận chưa? Bước chân của Bạch Tầm Âm cứng đờ. Nếu như chưa nguôi giận, Dụ Lạc Ngâm cũng dừng lại theo. Xoay người nhìn vào đôi mắt màu trà của cô gái nhỏ. Dõng dạc từng chữ một. Cậu đánh thêm bên má phải một cái nữa cũng được. Bạch Tầm Âm không khỏi buồn cười. Thì ra, tới lúc này rồi mà Dụ Lạc Ngâm vẫn còn cho rằng cô giận dỗi. Hít sâu một hơi, cô lấy điện thoại ra gõ chữ hỏi cậu. Thầy Vu thật sự tìm tôi sao? Dụ Lạc Ngâm gật đầu. Vậy tôi cũng không làm chậm trễ thời gian nữa. Tôi nói cho cậu biết. Đầu ngón tay Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng mà kiên quyết. Không phải tôi đang giận dỗi. Tôi thật sự rất ghét cậu. Một, đây là một câu thành ngữ của TQ. Ý muốn nói thân ở phe địch nhưng trái tim vẫn hướng về phe mình. U, cách chương.